Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vịnh Mai không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy lúc đó. Cô chỉ đơn giản là động lòng trắc ẩn khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang cặm cụi đào rau dại ngoài đồng. Lại còn đào nhầm cả những loại không ăn được, thế là cô tốt bụng chỉ cho bà ấy cách phân biệt. Lại còn tặng thêm ít hành rừng mình mới hái được trong núi, dặn dò rằng dùng hành này làm bánh xèo sẽ rất ngon. Nhưng ai ngờ được, người phụ nữ ấy lại có liên quan đến Dương Duy Khôn. Nếu không nhầm thì bà ấy chính là mẹ của Dương Duy Khôn. Triệu Vịnh Mai giả vờ không nhìn thấy ánh mắt biết ơn của Hứa Quế Chi, cúi đầu nói với đội trưởng. Chú ơi, chú có thể đổi người khác không ạ? Con bé này thật thà quá, người khác mà được giao việc này chắc mừng không kịp nữa. Đội trưởng trách nhẹ, hôm qua con bị ốm chú biết rồi, hôm nay chú muốn chiếu cố con. Nói xong, ông không cho cô cơ hội giải thích, quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, ông còn không quên nhắc nhở mấy người bị điều động. Hôm nay Mai Mai sẽ dẫn các người làm việc, nếu dám lười biếng, lần sau ta sẽ đổi người khác nghiêm khắc hơn. Không dám đâu ạ, mấy người dưới kia vội vàng đáp. Dương Duy Khôn ngẩng lên nhìn Triệu Vịnh Mai, chính là cô ấy. Hứa Quế Chi kích động kéo tay con trai lớn. Tối qua mấy mẹ con ăn bánh xèo hành rừng ngon lành đó, chính là cô ấy cho mẹ đấy. Dương Duy Khôn, tại anh không điếc, nghe rõ cả rồi, không cần phải kích động đến mức bóp xê, hát, ạ, tê tê, a, y anh như vậy, đau lắm. Triệu Vịnh Mai cười ngượng ngùng với mọi người. Vậy chúng ta bắt đầu làm việc nhé, cùng phân chia công việc trước. Cô nhìn qua khối lượng công việc buổi sáng, đàn ông làm bên đó, phụ nữ làm bên này, nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi. Triệu Vịnh Mai nói, nhưng đừng lười biếng. Vâng, cô gái, Hứa Quế Chi vội đáp. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không lười đâu. Nói xong, bà chỉ vào hai con trai mình. Mau đi làm đi, những người khác cũng đồng thanh hứa hẹn. Họ đều là những người bị điều động vì một số vấn đề. Đây là lần đầu tiên có người tôn trọng họ như vậy, không nhìn họ bằng ánh mắt kỳ thị. Anh sao vậy? Dương Duy Phong sớm nhận ra sự khác thường của anh trai, bởi vừa rồi anh ta đã lén nhìn cô gái kia mấy lần. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Hơn nữa, khi cô gái phân công công việc, anh trai anh không hề phản đối mà lập tức làm theo ngay. Ít nói nhiều làm, Dương Duy Khôn quát em trai, Dương Duy Phong, nhưng lúc mới đến, anh trai rõ ràng không phải như vậy. Mấy ngày gần đây làm việc, có khi nào anh chịu khó như hôm nay không? Làm chậm thôi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vịnh Mai đã đứng bên cạnh Dương Duy Khôn và nói. Làm việc kiểu này đến chiều tay sẽ không dơ nổi đâu. Phiêu vũ miên miên Dương Duy Khôn. Ừ, tôi biết rồi. Dương Duy Phong, ánh mắt anh liếc qua lại giữa hai người, cảm giác như họ đã có chuyện gì đó mà anh không biết. Tiếc là anh không có bằng chứng. Triệu Vịnh Mai cũng không phải người chỉ đứng nhìn. Lúc nãy cô đang dẫn Hứa Quế Chi đi nhổ cỏ, thấy Dương Duy Khôn làm việc như điên, liền quyết định đến nhắc nhở anh. Họ đều là những người mới từ thành phố bị điều động xuống, chưa quen với công việc đồng áng, làm kiểu này đến chiều chắc chắn sẽ đau tay không dơ nổi. Cô gái tốt bụng, cảm ơn cháu. Hứa Quế Chi cảm động nói, đứa con trai lớn của bà từ nhỏ đã kiêu ngạo, việc bị điều động lần này khiến anh tổn thương rất nhiều. Từ khi xuống đây đến giờ, anh luôn chất chứa một nỗi uất ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng. Không ngờ chỉ một câu nói của Triệu Vịnh Mai, đứa con ngang bướng này lại nghe lời. Hứa Quế Chi sao không cảm động cho được. Tuy nhiên, bà chỉ dừng lại ở sự biết ơn, không dám nghĩ gì thêm. Một cô gái tốt như vậy, với thân phận hiện tại của họ, họ không xứng. Ôi, Hứa Quế Chi thở dài, thật đáng tiếc. Nếu là trước đây, bà sẽ không ngần ngại đính hôn ngay cô gái này cho con trai mình. Bây giờ, chỉ có thể nhìn mà không dám nghĩ ngợi. Triệu Vịnh Mai không biết suy nghĩ của Hứa Quế Chi. Cả buổi sáng, cô đều dẫn mọi người làm việc, thỉnh thoảng cũng cho nghỉ ngơi. Uống nước nghỉ một chút đi, cô nói với mọi người. Sáng nay, cô mang theo ít nước đường, sợ mình lại ngất xỉu. Thằng ba, Triệu Vịnh Mai vừa ngồi xuống nghỉ đã nghe thấy Hứa Quế Chi hỏi Dương Duy Phong. Con có thấy lọ đường trong dương của mẹ không? Cái lọ thủy tinh nhỏ ấy. Dương Duy Phong ngẩn người. Con không thấy đâu. Rồi nhìn mẹ. Mẹ không nghĩ là con lấy chứ? Hứa Quế Chi vỗ nhẹ vào lưng anh. Mẹ không được hỏi à? Dương Duy Phong liếc nhìn anh trai. Thế sao mẹ không hỏi anh hai? Hứa Quế Chi, tại vì thằng hai lúc nào cũng nghịch ngợm, còn thằng lớn trầm tĩnh hơn, nên bà hỏi nó trước. Hai mẹ con nói chuyện nhỏ, nhưng không ngờ Triệu Vịnh Mai ngồi ngay chỗ gió thổi, nghe được hết. Cô ngẩng lên nhìn Dương Duy Khôn đang ngồi không xa, anh cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau từ xa, Triệu Vịnh Mai vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Trong cốc nước của cô rõ ràng là nước đường pha từ nhà, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đang uống đường từ cái lọ thủy tinh kia vậy. Cứ thế, buổi sáng trôi qua, khi tan làm, Triệu Vịnh Mai dặn dò vài câu rồi vội về nhà nấu cơm. Dương Duy Khôn nhìn theo bóng lưng cô, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Anh hai, Dương Duy Phong tinh nghịch đến gần. Hôm nay anh có chút kỳ lạ đấy. Vừa dứt lời, anh đã bị Dương Duy Khôn đá vào mông. Mau về nhà giúp mẹ nấu cơm đi. Ngày ngày không việc gì chỉ biết quan sát anh, đúng là đáng đòn. Lọ đường của mẹ là anh lấy đúng không? Dương Duy Phong bị đá một phát cũng không giận, cười hì hì nói. Em biết ngay mà, yên tâm, em sẽ không nói với mẹ đâu. Anh thậm chí còn đoán được anh trai mình đem đường cho ai. Chẳng phải chính là cô gái được đội trưởng phân công dẫn họ làm việc hôm nay sao? Chà, cũng phải công nhận, gu của anh trai không tồi, cây sắt cũng nở hoa, thật thú vị. Vẫn chưa chịu cút đi, Dương Duy Khôn nhìn về mặt của em trai, lạnh lùng nói. Giận rồi à? Dương Duy Phong cười. Yên tâm đi, em sẽ không nói với mẹ đâu. Dương Duy Khôn khẽ cười, nói hay không cũng không quan trọng. Hoàn cảnh gia đình họ bây giờ, không thể làm gì được, huống chi là yêu đương. Không có tư cách để yêu. Cách chương.